Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 582. Ta vừa rồi xem trọng ngươi, 30 đạo nhị ấn phù binh, trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân lấy ra. Thôi động, thương thương thương, 30 đạo nhị ấn phù binh bị thôi động. Lập tức phát ra một đạo đạo binh khí rời vỏ tiếng vang. Bộc phát ra một cỗ lăng lệ khí tức, nhị ấn phù binh nhìn xem hướng mình đánh tới nhị ấn phù binh. Tử Phong biểu lộ không khỏi kinh ngạc, lập tức mặt lộ vẻ cười nhạo nói: "Tiểu tử, xem ra vừa rồi ta là coi trọng, nghĩ không ra ngươi tại của ta xuất thủ dưới, lại bị dọa đến liền phù đều cầm nhầm. Mặt khác, tại ngươi trước khi chết ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm. Phù không phải số lượng càng nhiều, uy lực liền sẽ càng lớn." Tử Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là huy động trong tay chiến kích hư ảnh, hướng kia 30 đạo nhị ấn phù binh đánh tới. Nhưng mà, giờ khắc này tại Tử Phong xuất thủ lúc, một cỗ mãnh liệt vẻ khiếp sợ trên mặt của hắn hiện lên ra. Hắn phát hiện, những cái kia nhị ấn phù binh thế mà tự hành sắp hàng, tạo thành một cái phù binh trận pháp. Theo những này phù binh hình thành trận pháp, hắn uy thế trong nháy mắt không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, đã đủ để có thể so với lục ấn phù. Phù binh trận pháp, nhìn xem tạo thành trận pháp phù binh. Tử Phong biểu lộ hơi kinh hãi, đón lấy, mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường nói: "Ngươi có thể một mình lại tới đây, quả nhiên là có chút bản sự. Nhưng là chỉ dựa vào chút năng lực ấy, hôm nay còn không cách nào bảo trụ tính mạng của ngươi." Thiên nhãn, khai, theo Tử Phong lời nói rơi xuống, giữa không trung cái kia kim sắc con mắt hư ảnh, chính là nổ bắn ra một đạo kim sắc ánh mắt, chiếu xạ tại phù binh trận pháp phía trên. Tại cái kia kim sắc ánh mắt chiếu xạ tại phù binh trên trận pháp, phù binh trên trận pháp các loại sơ hở, trong nháy mắt trình Tử Phong trong mắt. Thấy thế, Tử Phong chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra, vung vẩy lên trong tay chiến kích hư ảnh, hướng kia phù binh sở hở của trận pháp chém tới. Phanh phanh phanh, Tử Phong một kích chém ra, phù binh trận pháp trong nháy mắt bị đánh tan, từng đạo nhị ấn phù binh tuần tự vỡ ra. "Tiểu tử, giống như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi." Một kích đánh tan phù binh trận pháp, Tử Phong mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong hiện đầy hí ngược. Cái loại cảm giác này tựa như là một cái lão luyện thợ săn đang đùa bỡn con mồi của mình. "Ma Sâm, chúng ta hợp thể." Giờ phút này, tại Tử Phong đánh tan phù trận pháp lúc, Mạc Thanh Vân đem nhãn ma Ma Sâm kêu gọi ra, nhanh chóng cùng nó tiến hành hợp thể. Bây giờ Ma Sâm tại trùng nhãn ma bên trong thực lực tối cường, đã đạt đến thiên cương nhị trọng đỉnh phong tình trạng, so Thiết Nghiêu còn phải mạnh hơn một chút. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân lựa chọn cùng nó tiến vào hợp thể, không tiếp tục lựa chọn cùng Thiết Nghiêu hợp thể. Cùng Ma Sâm tiến hành hợp thể về sau, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lập tức tăng vọt, chỉ chốc lát liền đạt đến thiên cương nhị trọng đỉnh phong tình trạng, có thể so với lục ấn phù sư sơ giai đỉnh phong khí thế. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người biến hóa, một bên Tử Phong ba người thần sắc biến đổi, ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt kinh ngạc. Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện thực sự quá ngoài dự liệu của bọn họ. "Tiểu tử này có chút quỷ dị. Tử Lăng sư muội, Tử Lan sư muội, các ngươi theo ta cùng nhau xuất thủ." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tử Phong biểu lộ ngưng trọng mấy phần, đối một bên hai nữ bàn giao: "Vâng, sư huynh." Nghe được Tử Phong lời nói, Tử Lăng hai nữ không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân xuất thủ. Lập tức, một vệt kim quang lấp lóe, dây thừng hư ảnh liền hướng Mạc Thanh Vân cực tốc chớp động mà tới. Trong nháy mắt, dây thừng kia hư ảnh liền tới đến Mạc Thanh Vân trước người. Trực tiếp đem Mạc Thanh Vân trói thật chặt. Tiểu tử, bây giờ bị ngươi cái này phược lòng tác trói lại. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có tài năng gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị phược lòng tác trói lại, Tử Phong chính là mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Cực tốc hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Phương Thiên Họa kích, theo Tử Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là huy động trong tay chiến kích hư ảnh. Cường thế hướng Mạc Thanh Vân yết hầu đâm tới. Tại cái này Tử Phong một kích đâm ra dưới. Một cỗ kinh khủng thiên cương cao giai khí tức. Trong nháy mắt tại kia chiến kích hư ảnh bên trên bạo phát đi ra. Ánh mắt đao mang. Nhìn xem cái này Tử Phong xuất thủ. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ. Lập tức thôi động thiên hồn mắt phải. Hướng kia Tử Phong phóng xuất ra một đạo ánh mắt đao mang. Ánh mắt đao mang vừa ra, chính là tản mát ra một cỗ uy hiếp thiên cương cường giả khí thế. Cực tốc hướng kia Tử Phong bắn tới. Ánh mắt, tiểu tử này mắt phải, nhìn thấy Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong nổ bắn ra ánh mắt đao mang. Tử Phong lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân thế mà còn có được bực này át chủ bài. Ngắn ngủi giật mình về sau, Tử Phong liền xuất thủ ngăn cản kia ánh mắt đao mang. Cùng này đồng thời, động tác trên tay của hắn cũng chậm lại mấy phần. Giờ phút này, tại Tử Phong ngăn cản ánh mắt đao mang lúc, Mạc Thanh Vân mượn cơ hội tránh khỏi hắn cái này một kích. Tránh đi Tử Phong một kích. Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức cùng Ma Sâm giải trừ hợp thể trạng thái. Theo Mạc Thanh Vân cùng Ma Sâm giải trừ hợp thể trạng thái, kia phược lòng tác đối với hắn buộc chặt, cũng đi theo đã mất đi tác dụng. Cái gì tiểu tử này lại có thể tránh thoát phược lòng tác? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tránh thoát phược lòng tác buộc chặt, kia Tử Lan lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Có chút chấn kinh trước mắt một màn này. Kim Giao Tiễn nhìn thấy Mạc Thanh Vân tránh thoát phược lòng tác buộc chặt. Kia Tử Lăng chính là khống chế Kim Giao Tiễn hư ảnh. Cực tốc hướng Mạc Thanh Vân kéo đi. Đối mặt Kim Giao Tiễn tập kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ. Lập tức lấy ra cứu viêm chiến kích ngăn cản Kim Giao Tiễn công kích. Keng! Kim Giao Tiễn hư ảnh cùng cứu viêm chiến kích đụng một cái phía dưới. Lập tức bộc phát ra một cỗ tiếng vang lanh lảnh. Từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực phản chấn. Tại cỗ này lực phản chấn dưới, Mạc Thanh Vân lập tức bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Thể nội cảm giác được một trận khí huyết cuồn cuộn. Khoảng chừng phù gia trì phía dưới, ngưng tụ ra pháp bảo giả thân hư ảnh. Liền có thể so với thiên cương cao giai cường giả công kích. Những này phù tốt cường đại. Đón đỡ kia Kim Giao Tiễn một kích, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến. Trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân đối với phù này hiếu kỳ, cũng biến thành càng thêm mãnh liệt mấy phần. Tiểu tử, hôm nay mặc kệ ngươi thủ đoạn có bao nhiêu, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem Mạc Thanh Vân một đạo ánh mắt đao mang hóa giải. Tử Phong nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Lần nữa hướng Mạc Thanh Vân cực tốc đánh tới. Tại Tử Phong hướng Mạc Thanh Vân đánh tới lúc, kia Tử Lăng cùng Tử Lan hai người thì là ở một bên phụ trợ đánh lén Mạc Thanh Vân. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt lên. Tâm tình trở nên nặng nề. Ba người này phù quá mức cường đại. Chỉ dựa vào cho ta mượn thực lực. Đối phó bọn hắn một người trong đó tạm được. Nếu là đồng thời đối mặt ba người rất khó khăn. Phong ấn chi môn. Cho ta phong. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm. Hắn xuất thủ cũng không chần chờ chút nào. Lập tức đối kia Tử Phong thi triển ra phong ấn chi môn. Phốc phốc, bị phong ấn chi môn một kích, Tử Phong thần hồn lập tức bị phong ấn, có thể dùng hắn thổ huyết một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Theo thần hồn bị phong ấn, Tử Phong khí thế trên người chính là đi theo cực tốc yếu bớt. Chỉ chốc lát, Tử Phong khí thế trên người liền từ lục ấn đỉnh phong tình trạng rơi xuống đến có thể nhập lục ấn tình trạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.